Bênh vực người mình cuồng ma. Quyển 2, góc truyện audio.com. Thân là một người theo thuyết vô thần. Trước kia Phương Lập Triết chưa bao giờ tin tưởng trên đời này có thần tiên yêu ma. Nên hiện tại mỗi khi đối mặt với Tô Viên Viên đều có chút thấp thỏm. Không phải sợ hãi nàng sẽ làm hại hắn, mà là sợ một ngày nào đó nàng đột ngột biến mất. Tựa như lúc trước đột ngột xuất hiện bên hắn vậy. Vì Tô Viên Viên nhiều lần nhắc tới duyên phận kiếp trước của họ. Nhưng hắn không hề có ấn tượng. Trong suy nghĩ của hắn, mỗi câu chuyện về người và yêu chưa bao giờ có kết cục tốt. Đặc biệt là khi hai bộ phim gần đây Tô Viên Viên tham gia lại đều là bi kịch. Hắn có thể không nghĩ nhiều sao? Bất quá, sau chuyện bạn tốt thay đổi thân thể, lại cùng Tô Viên Viên ở chung thời gian dài như vậy. Lần này hắn coi như đã nghĩ thông, nếu đã đặt Tô Viên Viên vào lòng, còn quan trọng hơn mộng tưởng đã kiên trì nhiều năm, vậy những phiền não kia cũng chả đáng gì. Cùng lắm thì tới thời điểm Tô Viên Viên phải đi, hắn gắt gao bám theo nàng là được rồi. Ý niệm này vừa nhen nhóm, Phương Lập Triết liền cảm thấy tâm tình thư thái hơn nhiều. Không còn loại cảm giác ẩn ẩn lo được lo mất nữa. Hắn còn thừa cơ đạo diễn vô cùng vui vẻ vừa lòng với Hồ Ly Toto. Mà thương lượng với ông an bài hai nhân vật nhỏ cho Tô Viên Viên hình người và Lâm Hy. Phải biết rằng, đây là một bộ phim quốc tế kinh phí lớn. Minh tinh đang nổi muốn tham gia sắm vai người qua đường còn rất khó. Huống chi nhân vật có thể lộ mặt hay có nhân tiết rõ ràng. Vậy mà đạo diễn lập tức cấp cho Phương Lập Triết hai nhân vật như thế. Thật sự quá hào phóng. Đương nhiên, đây cũng vì đại đạo diễn rất thưởng thức Phương Lập Triết. Cũng thực vừa lòng với kỹ thuật diễn của Toto. Đồng thời, dung mạo của Tô Viên Viên và Lâm Hy thực sự rất xuất sắc. Bằng không thì đừng mơ. Có một cơ hội tốt như vậy. Khỏi điểm của Tô Viên Viên và Lâm Hy cao cấp hơn những người khác không biết bao nhiêu lần. Mọi người vừa thấy hai người trong Yêu Vương truyện. Còn đang cảm thán họ nhan giá trị cao kỹ thuật diễn cũng cao. Ngay sau đó hai người đã được lộ mặt trên trường quốc tế. Này không chỉ là kinh hỉ, mà đối với các fan, đây còn là niềm tự hào. Kể cả người qua đường biết chuyện cũng là khen ngợi chiếm đa số. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều người chú ý tới Phương Lập Triết, có thể kiếm được những tài nguyên cao cấp như thế. Năng lực của hắn thực sự quá cao. Tô Viên Viên cũng vô cùng vui vẻ, vừa hoàn thành toàn bộ xuất diễn của mình, nàng lập tức lôi kéo Phương Lập Triết đi chơi, hóa hình cùng Phương Lập Triết chơi một ngày, lại nằm trong khách sạn suy yếu một ngày, lại hóa hình người đi chơi, rồi lại ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi một ngày. Ban đầu Phương Lập Triết còn lo lắng thân thể nàng ăn không tiêu. Vài ngày sau rốt cuộc cũng chịu tin tưởng nàng chỉ suy yếu một chút chứ hoàn toàn không có tác dụng phụ. Dần dần cũng quen với kiểu hình người và hình hồ ly luân phiên xuất hiện của nàng. Bắt đầu yên tâm an bài các công tác khác. Về nước, bọn họ thực hiện hứa hẹn, nhanh chóng quay chụp mấy MV ca khúc của Tô Viên Viên. Bên trong có cả hình người lẫn hồ ly. Nếu cảnh quay yêu cầu người và hồ ly cùng diễn, Tô Viên Viên liền biến ảo ra một tiểu hồ ly để thế thân. Cũng vì MV không cần kỹ thuật diễn quá cao siêu. Đạo diễn và các nhân viên công tác đều không nhận ra tiểu hồ ly kia không phải Tô Tô chân chính. Tiến trình quay chụp rất thuận lợi, nội dung MV rất đơn giản, nhưng khi kết hợp cùng các ca khúc kia, có đau thương, có bi tình, có kiên cường, có hạnh phúc, rất dễ dàng khiến người ta khắc sâu ấn tượng, vừa mới đưa ra liền nhanh chóng giành được sự yêu thích của mọi người. Đặc biệt là trong quãng thời gian này, hình người Tô Viên Viên mới chỉ xuất hiện thoáng qua trong Yêu Vương truyện. Mọi người đang nằm trong tình trạng vô cùng bức thiết cầu mong tác phẩm của tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Hiện tại nàng vừa ra tay là vài cái MV. Đại quân liếm màn hình gia tăng nhân số một cách chóng mặt. Các fan cũng thỏa mãn vô cùng. Có thể nói Tô Viên Viên đã thực sự trở thành minh tinh. Bắt đầu có được nhóm fan hâm mộ đầu tiên, Tô Viên Viên đến giờ mới biết, thì ra trên đời này tồn tại loại người vì nhan giá trị mà xác định chân ái. Nàng chỉ bằng một khuôn mặt này, vậy mà đã bắt đầu có fan trung thành. Nói cách khác, hiện tại nàng đồng thời tiếp thu điểm nguyện lực từ hai fan club của Tô Tô và của Tô Viên Viên. Mỗi ngày được linh lực bủa vây làm nàng thoải mái đến muốn lăn lộn. Khoảng cách tới con số 10.000 càng ngày càng gần. Nàng nói tin tốt này cho Phương Lập Triết, hắn cũng vô cùng vui sướng. Không ngờ kế hoạch tiến triển thuận lợi đến vậy. Cũng vì thế, bộ phim Xuyên Không chế định cho Tô Tô nhất định phải lập tức khai máy. Nếu không chờ đến khi Fantastic Island công chiếu, công việc của Tô Viên Viên hình người nhất định sẽ rất nhiều. Nếu lại phải phân thân thành Tô Tô để quay chụp, vậy thì thực sự quá mệt mỏi, còn không bằng chụp luôn từ bây giờ. May mà trong thời gian họ xuất ngoại, phòng làm việc bên này cũng không nhàn rỗi. Kịch bản đã hoàn tất, tên là Nhà Ta Có Hồ Tiên. Phương Lập Triết ra mặt kéo thêm hai nhà đầu tư, hơn nữa tự mình đầu tư 50. Kinh phí, khua chiêng gióng trống bắt đầu quay chụp. Đạo diễn đương nhiên là Trần Châu. Lưu Lam và tác giả tiểu thuyết cũng tiến tổ với vai trò biên kịch. Để nếu có vấn đề gì, họ có thể sửa chữa kịch bản trong thời gian ngắn nhất. Bộ phim này, Tô Tô là vai chính, Lâm Hy và Tô Viên Viên sắm hai vai thứ chính. Các vai phụ khác đều giao cho những diễn viên trẻ dung mạo tốt. Có thể nói, chỉ cần dựa vào nhan giá trị thôi thì bộ phim này cũng ăn đứt các phim khác cùng thời kỳ. Huống chi vai chính cùng vai thứ chính đều giao cho diễn viên có kỹ thuật diễn cao siêu. Các diễn viên trẻ khác dù còn có chút ngây ngô, nhưng kỹ thuật diễn đa phần khá ổn định. Bộ phim này, sở hữu một đoàn đội còn hùng hậu hơn cả Yêu Vương Truyện. Dù không có nhiều tình tiết bi thương tan tan hợp hợp như Yêu Vương Truyện nhưng nội dung phim mới cũng vô cùng xuất sắc. Từ khi đang quay chụp đã có thể khiến người ta cười vang không ngừng. Phương Lập Triết cùng Tô Viên Viên đều thực vừa lòng. Lấy một bộ phim vui vẻ như vậy làm tác phẩm cáo biệt giới giải trí cho Tô Tô. Nhất định sẽ giúp mọi người giảm bớt phần nào nỗi buồn chia ly. Ít nhất thì ký ức cuối cùng nàng lưu lại cũng là những hình ảnh tốt đẹp vui sướng. Đóng phim, Tô Viên Viên đã vô cùng thuần thục. Phòng làm việc của Phương Lập Triết cũng đã hoàn thiện. Người vì tên tuổi của hắn mà tới ứng tuyển không ít. Các vị trí phòng ban đã đầy đủ, vững vàng chiếm một vị trí nhỏ trong giới. Phương Lập Triết cũng trở thành người có thể giao lưu với các lão tổng công ty giải trí lớn. Mà thân phận người đại diện của hắn cũng được mạ một lớp vàng. Hễ nhắc tới hắn là không ai không bội phục, đều chờ mong hai vị nghệ sĩ dưới tay hắn có thể đi được bao xa. Sinh hoạt thuận lợi làm Tô Viên Viên cực kỳ thoải mái. Vui vui vẻ vẻ mà diễn xong Nhà Ta Có Hồ Tiên. Hoàn toàn không có cảm giác buồn bã vì Tô Tô sắp rời khỏi giới giải trí. Chỉ có lòng chờ mong đối với tương lai. Nhà Ta Có Hồ Tiên đóng máy. Điểm nguyện lực đã tiến tới 9.600. Sắp đủ điều kiện để hóa hình. Phương Lập Triết lập tức khuyên Tô Viên Viên tự cho mình một kỳ nghỉ. Nàng nghĩ nghĩ Fantastic Island sắp đến kỳ công chiếu. Mình hoàn toàn có thể ngồi đó đợi hóa hình, dứt khoát từ bỏ tính toán tiếp tục tham gia game show hay chương trình thực tế. Đồng ý cùng Phương Lập Triết nghỉ ngơi. Trong những ngày này, hai người họ ngoại trừ nghỉ ngơi ngoạn nhạc thì cũng bắt đầu chủ bị việc Tô Tô sắp rời khỏi giới giải trí. Phương Lập Triết thường thường thả ra vài hình ảnh hồ ly Tô Tô uể oải ỉu xìu. Tỏ vẻ có lẽ Tô Tô đã chán nản. Không quá hứng thú với việc diễn xuất nữa. Hắn vừa làm vậy, đương nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý, mặc kệ là trong giới hay ngoài giới. Dù là fan của Tô Tô hay không, đều vô cùng kinh ngạc về quyết định này của Phương Lập Triết. Ai cũng không ngờ rằng hắn lại có ý làm Tô Tô rời khỏi giới trong thời kỳ đỉnh cao thế này. Đặc biệt là các nhà đầu tư, họ còn đang chờ đợi bộ phim tiếp theo của Tô Tô để đầu tư kiếm lời. Sao đột nhiên liền nói không có hứng thú? Đây chính là tôi nhất điều đó. Đột nhiên chán nản là có ý gì? Các fan cũng sôi nổi nhắn gửi. Quan tâm hỏi han có phải thân thể Tô Tô có vấn đề gì hay không? Phương Lập Chiết Tả ra báo cáo kiểm tra sức khỏe của nàng. Thân thể hoàn toàn không có vấn đề, còn khỏe mạnh hơn nhiều hồ ly thông thường. Sau đó, Phương Lập Chiết đưa ra càng nhiều ảnh chụp, dần dần có người phát hiện một ít manh mối. Khoanh tròn đánh dấu biểu tình và ánh mắt của Tô Viên Viên trong vài bức ảnh. Đưa ra nghi ngờ, Tô Tô, muốn trở về núi rừng sao? Nàng đang tìm kiếm tự do. Câu hỏi này vừa ra, tức khắc tạo thành một làn sóng tranh luận. Sau khi Phương Lập Chiết xác nhận Tô Tô thực sự thường xuyên muốn chạy vào rừng vào núi. Các fan lo lắng sốt ruột, đau lòng, cảm thán, luyến tiếc, nhưng fan của Tô Tô phần lớn là người yêu thích động vật. Mà dù không thích thì cũng hiểu rõ. Hồ ly khát vọng tự do là bản tính trời sinh, không nên trói buộc nàng. Hiện tại thấy Tô Tô khát vọng trở về núi rừng như thế. Họ đâu nỡ vì lòng ích kỷ của mình mà khiến nàng buồn bã. Các fan ủ rũ khó chịu một thời gian, vậy mà sau lại nhao nhao nhắn cho Phương Lập Chiết, hy vọng hắn tìm một khu rừng núi thật tốt để thả Tô Tô trở về. Người nuôi dưỡng hồ ly vốn không nhiều, có lẽ hồ ly vẫn thích sinh hoạt trong núi rừng hơn là trong nhà. Tô Tô thực thông minh, bọn họ cũng không quá lo lắng chất lượng sinh hoạt của nàng. Cứ như vậy, việc Tô Tô rời khỏi giới giải trí viên mãn hoàn thành trong một không khí bình thản đến kỳ dị. Tuy rằng dùng một lời nói dối mỹ lệ để che giấu sự thực. Nhưng tình hình này sẽ tốt hơn nhiều so với việc tung tin Tô Tô đã qua đời. Ít ra thì các fan không nhìn thấy cảnh tượng Tô Tô ly thế. Họ vẫn có thể ảo tưởng nàng đang sống vui vẻ trong núi rừng. Cũng bởi bộ dáng mãi mãi không lớn kia của Tô Viên Viên tạo thành không gian ảo tưởng rất lớn. Thậm chí đã có người suy đoán nàng lịch luyện trần gian kết thúc. Hiện tại phải đi về để thăng tiên. Cách nói này đương nhiên không có người coi là thật, nhưng Phương Lập Chiết tin tưởng. Thật lâu về sau, nhất định sẽ càng nhiều người tin. Bởi vì ngay từ lúc ban đầu, Tô Tô đã biểu hiện phi thường khác biệt. Kỹ thuật diễn của nàng, sự thông tuệ và cơ thể mãi không lớn, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Một tiểu hồ ly đặc thù như thế, rời khỏi đám đông để lại cho mọi người không gian ảo tưởng mới là lựa chọn tốt nhất. Giai đoạn chuẩn bị hoàn tất, Phương Lập Chiết mở một hội chiêu đãi ký giả, ở ngay bên bìa rừng, để Tô Tô cáo biệt mọi người, trực tiếp rời khỏi thành thị, đồng thời. Hắn còn lấy ra danh sách tài sản Tô Tô kiếm được trong gần 3 năm qua. Thành lập một quỹ hội bảo vệ động vật hoang dã. Cũng thuyết minh từ nay về sau. Hàng năm hắn sẽ quyên vào quỹ một số tiền lớn. Duy trì quỹ hội hoạt động lâu dài. Tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi hắn. Sôi nổi tỏ vẻ ủng hộ. Cũng muốn xuất một phần lực để quỹ hội phát triển. Còn có các fan của Tô Tô biết được tin tức hội tụ tới đây. Tất cả đều tập trung bên cạnh rừng rậm, dù Phương Lập Chiết đã thuê người quay chụp, đồng thời mở ra hình thức phát sóng trực tiếp, nhưng họ vẫn muốn tự mình tới tiễn biệt tiểu hồ ly mà mình yêu thích trở lại nơi mà nàng vốn thuộc về. Hoạt động này kinh động đến tòa thị chính, thị trưởng trực tiếp phái một đội cảnh sát tới đây duy trì trật tự. Lại không ngờ fan của một con hồ ly lại có tố chất cao như vậy. Không có bất kỳ ai làm loạn. Tất cả đều nghe theo người của phòng làm việc an bài. An tĩnh trật tự đứng đó, chỉ buồn buồn mà nhìn Tô Viên Viên. Phía trước đám đông là các phóng viên được mời tới. Họ không ngừng chụp ảnh, lại không ai đưa ra mấy vấn đề lung tung. Mà Tô Viên Viên thì ngồi trên chiếc bàn, nhìn nhiều người yêu thích mình như vậy. Cảm thấy cõi lòng vốn bình tĩnh bắt đầu gợn sóng. Khi Phương Lập Chiết đang thuyết minh tình huống. Bảo mọi người chuẩn bị cáo biệt Tô Tô, nàng đột nhiên nhảy xuống bàn, nhanh nhẹn chạy vào đám đông, nhảy đến trên vai các fan cọ cọ mặt họ, dùng phương thức của nàng nói cho họ mình sẽ sinh hoạt thực tốt. Rất nhiều fan nhịn không được mà rơi lệ, lại không muốn làm rối loạn thời khắc ấm áp này, đều che miệng lại không chịu phát ra tiếng. Tô Viên Viên cứ vậy nhảy qua vai từng người. Cuối cùng nhảy đến vai Phương Lập Chiết, nhẹ nhàng hôn lên má hắn, sau đó nhảy xuống lao vọt tới bìa rừng. Mọi người vô thức bước tới trước vài bước, lại thấy Tô Viên Viên dừng chân quay đầu lại nhìn họ kêu lên vài tiếng. Dường như đang an ủi, bảo họ hãy dừng bước. Tiếp theo, nàng chạy vào rừng rậm, dần dần biến mất. Thời khắc kia, tất cả người ở đây đều khóc thành tiếng, giống như vừa tiễn một thân nhân đặc biệt quan trọng rời đi vậy. Bầu không khí này thực sự rất ấm áp rồi lại khiến người ta vô cùng xúc động. Ngay cả người duy nhất biết chân tướng như Phương Lập Chiết cũng không khỏi đỏ ửng hốc mắt. Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt ửng đỏ, quay về phía các fan cúi người thật sâu, cảm tạ những người đã duy trì trợ giúp nàng hóa hình. Trầm giọng nói, mọi người đừng buồn, trước giờ Toto chưa từng là sủng vật của bất cứ ai. Nàng có tư tưởng của chính mình. Lúc trước, nàng thích đóng phim, liền đạt được thành tựu mà người khác khó có thể đạt tới. Hiện tại, nàng muốn sinh hoạt tự do trong núi rừng, cũng nhất định có thể tiêu dao tự tại hơn bất cứ ai. Tôi vô cùng cảm tạ mọi người đã yêu thích, đã duy trì Toto, cũng hy vọng mọi người đừng thương cảm. Hãy cùng tôi chúc phúc cho nàng. Tôi tin tưởng, dù Toto có đi tới đâu, nàng đều hy vọng những người yêu thích mình có thể sống vui vẻ. Không có ưu sầu, mọi người đồng ý sao? Đồng ý, trăm miệng một lời. Dường như tất cả đã tìm về lý trí của bản thân. Không tiếp tục đắm chìm trong thương cảm nữa. Đều lau khô nước mắt nhìn về rừng rậm. Người đại diện Phương nói rất đúng. Tuy Toto sẽ không có tác phẩm mới nữa, nhưng họ đều biết nàng sẽ sinh hoạt rất vui vẻ. Vậy là đủ rồi, đúng chứ, cách chương.